Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1560, Hoa Lão Đầu. Cùng ngươi phân biệt về sau liền đến, Hoa Lão Đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem ở ngươi đem thiên thiên chiếu cố tốt như vậy phân thượng. Đi qua sự tình ta thì không so đo với ngươi. Tô Dương cười nhạt một tiếng, đi qua khẽ vươn tay đem Hoa Thiên Thiên ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, lão gia tử, đều cũ rích sự tình ngươi còn muốn nói với ta nói hay sao? Thiên Thiên là ta lão bà, ngươi coi như muốn theo ta tính toán cũng không làm nên chuyện gì. Hoa Lão Đầu hừ nói, nhìn đến ngươi bộ này lưu manh sắc mặt lão già ta thì tức giận. Tô Dương cười nói, này lão đầu tử ngươi tốt nhất nhiều khí khí khỏe mạnh hơn a. Không phải vậy một người cả ngày ở lại đây trồng cỏ nhiều nhàm chán a. Hoa Lão Đầu tức giận nói, không có chút nào hiểu kính già yêu trẻ, Thiên Thiên thế mà lại coi trọng ngươi, căn này không có mắt khác nhau ở chỗ nào a. Ra ra, ngươi làm sao ngay cả ta cũng nói phía trên. Hoa Thiên Thiên không cao hứng. Tại như vậy nói ta thì không cùng ngươi. Tô Dương nghe vậy cười lên ha hả. Vẫn là chính mình nàng dâu hiểu được thương người. Một mực hướng về thân ái tướng công bên này. Ngươi, thật sự là tức chết ta. Hoa Lão Đầu phiền muộn muốn chết. Tô Dương cười nói. Ta nói lão gia tử. Đùa giỡn với ngươi đây. Đừng nóng giận. Đều tuổi đã cao cũng không yên tĩnh. Hoa Lão Đầu hừ nói, đây không phải bị các ngươi khí à? Tô Dương cười nói, nói chính sự đi, lão gia tử, giống như ngươi tồn tại tại cái này tiên đảo phía trên cần phải có rất nhiều a. Đây là tự nhiên, Hoa Lão Đầu từ tốn nói, rất nhiều cường giả đều ở tại nơi này tiên đảo phía trên. Bất quá trên cơ bản đều trải qua mai danh ẩn tính sinh hoạt. Người bình thường không có nhiều cơ hội gặp được. Có lẽ chỉ có chờ tiên đảo gặp phải nguy hiểm thời điểm mới ra đến. Tô Dương vội vàng hỏi. Đều có người nào a? Hắn muốn giải một chút tiên đảo thực lực. Dạng này cũng có thể hơi có chút lực lượng. Hoa Lão Đầu nói. Có một số việc ta không thể nói cho ngươi quá nhiều. Bất quá ta một người bạn ngược lại là đề cập với ta lên qua ngươi. Hắn là cái rất lợi hại triệu hoán sư. Không biết ngươi còn có hay không ấn tượng. Triệu hoán sư lão đầu. Có ấn tượng, có ấn tượng. Lúc trước ta còn giúp hắn nắm qua Hắc Long đây. Tô Dương tự nhiên là nhớ đến. Hoa Lão Đầu nói, nam lão đầu hiện tại đã là thần cấp triệu hoán sư. Duy nhất một lần khống chế 5-6 cái thần cấp triệu hoán vật không nói chơi. Lợi hại a, Tô Dương phát từ đáy lòng bội phục. Hắn đã sớm thể nghiệm qua triệu hoán sư lợi hại. Thoáng cái triệu hoán nhiều như vậy tiểu đệ đi ra. Chính mình cái gì đều không cần làm. Để cho mình tiểu đệ đi đánh nhau thì ok. Hơn nữa còn là quần ẩu. Hoa Lão Đầu cười nói. Bất quá nam lão đầu tại tiên vực không tính là đặc biệt lợi hại tồn tại. Chân chính cao thủ vẫn là đến theo siêu thần cấp cường giả tính lên. 7 kiếp siêu thần, 8 kiếp chí tôn, 9 kiếp luân hồi, tại trên tòa đảo này đều có thể tìm tới. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, khó trách ma tộc không dám tới tiên đảo lỗ mãng. Cảm tình là biết tiên đảo nơi này có siêu cấp cường giả trấn thủ a. Hoa Lão Đầu gật đầu, sau đó nói với Hoa Thiên Thiên, "Thiên Thiên, ngươi mang Tô Dương tại dược cốc bên trong khắp nơi đi một vòng đi." "Được." Hoa Thiên Thiên theo lời, chỉ huy Tô Dương tại dược cốc bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Thuốc trong cốc linh khí bốn phía, sinh trưởng rất nhiều chân quý dược tài. Nhìn đến cái này ở khắp mọi nơi cao cấp dược tài, Tô Dương đều có chút nóng mắt. Đáng tiếc hắn không biết luyện dược cũng sẽ không hái thuốc. Không phải vậy khẳng định sẽ vụng trộm ngắt lấy một số mang đi ra ngoài. Khoảng cách ma tộc xâm lấn nhân loại thế giới đã qua hơn một tháng. Nhân loại người chơi trên cơ bản đều đã đem mất đi công hội trụ sở cướp về. Tuy nói chữa trị công hội cần phải hao phí không ít tiền tài, nhưng cho dù phí tổn lại nhiều cũng phải đem công hội chữa trị. Bởi vì nếu là công hội không tu phục thì không cách nào mở ra công hội Boss. Công hội Boss đối với tất cả mọi người tới nói đều là một khoản không cách nào coi nhẹ tài phú. Loại này định kỳ cấp cho hồn tinh tệ tiền lương địa phương là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hoa Hạ chiến khu bên này, NPC thành trì vẻn vẹn chỉ còn lại có hoàng thành cùng 4 tòa vệ tinh thành. Người chơi thành trì ngược lại là rất nhiều, mà lại đã dần dần trở thành Thiên Long Đế Quốc chủ yếu cấu thành. Người chơi thành trì cũng phụ thuộc tại Thiên Long Đế Quốc. Như thế tính toán ra, Thiên Long Đế Quốc chỉnh thể thực lực ngược lại muốn so trước kia càng thêm cường đại. Đương nhiên rồi, hoàng thất lực lượng vẫn như cũ rất mạnh. Trong hoàng thành có một con thiên long đang ngủ say. Một khi hoàng thành gặp phải nguy hiểm, thiên long liền sẽ thức tỉnh. 4 tòa vệ tinh thành cũng tương tự có thần thú thủ hộ. Mặt khác, trong hoàng thành còn có mấy chi mạnh đại bộ đội. Tứ phương cổng thành thành thủ bộ đội. Sau đó còn có đóng giữ hoàng cung cung đình thị vệ. Đây đều là phụ thuộc tại hoàng thất lực lượng. Trừ cái này 5 chi bộ đội bên ngoài, còn có đóng giữ biên giới bộ đội. Ma tộc rút lui sau khi đi, Thiên Long Đế Quốc quân đội liền ào ào chạy tới biên giới tuyến, đem các đại cứ điểm cướp về. Cho nên Thiên Long Đế Quốc lãnh thổ trước mắt đã một lần nữa trở lại nhân loại trong khống chế. Lấy hoàng thành làm trung tâm hướng 4 phía bức xạ, phân bố rất nhiều to to nhỏ nhỏ công hội trụ sở. Nhân loại thế lực lại lần nữa bày biện ra một mảnh phồn thịnh trạng thái. Càng là về sau, người chơi chủ chốt liền sẽ biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Vì có thể đủ miêu giết vài đầu công hội Boss, Tô Dương gần nhất vẫn luôn đang cố gắng kiếm lấy kinh nghiệm. Lấy được kinh nghiệm trên cơ bản đều dùng đến bồi dưỡng thủ hộ thú, mà lại chủ thêm thần thánh thương tổn. Tại đối mặt công hội Boss thời điểm, thần thánh công kích phi thường trọng yếu, có thể đánh ra bao nhiêu phát ra toàn bộ nhờ thần thánh công kích. Chủ yếu là công hội Boss phòng ngự cao, giảm thương tổn cao. Đòn công kích bình thường căn bản đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Vẫn là không nhìn phòng ngự cùng giảm thương tâm thánh công kích so sánh đáng tin. Trung tuần tháng 5 thời điểm, Tô Dương một người lái xe đi kinh đô. Tô Ngọc Nhã xế chiều hôm nay có tiết, cho nên không có thời gian nghênh đón Tô Dương. Tô Dương trực tiếp đem xe chạy đến Tô Ngọc Nhã trong trường học biệt thự dưới lầu. Sau đó đi vào trong phòng đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ. Dùng cái này để giết thời gian chờ đợi Tô Ngọc Nhã tan ca. 5 giờ chiều một khắc hai bên, Tô Ngọc Nhã về đến nhà. Sau đó liền ở trên ghế salon nhìn đến chính mình nam nhân. Lão công tương đương, Tô Ngọc Nhã trên mặt hiện ra vui mừng. Thân thiết kêu một tiếng lão công về sau liền liền bắt đầu đổi dép lê. Tô Dương vội vàng theo trong trò chơi đăng xuất, quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Nhã, tâm lý một trận cảm thán. Tốt một cái thành thục mỹ diễm nữ nhân. Tô Ngọc Nhã hôm nay mặc là một kiện đồng phục màu trắng, áo mặc trắng thuần ngắn tay nghề nghiệp trang phục chính thức. Xương da phần cổ cùng cánh tay ngọc trắng như tuyết, da thịt cùng da nàng nhô lên như phòng. Không đến 23 tấc, eo nhỏ yêu kiều cực kỳ vừa nắm. Thân dưới mặc là cắt xén chuẩn xác quần bó, hạ thân váy ước tại trên gối 15 đến 20 phân. Lộ ra cân xứng cặp đùi đẹp, nàng lông mi dài dưới có lấy một đôi vũ mị câu hồn mắt to. Đỏ tươi nở nang song môi mềm mại diễm muốn, sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh. Cao ngất sung mãn sự vật đứng vững trước ngực, yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn, nở nang gấp vảnh lên mông ngọc, đường cong lả lướt tất hiện, mỡ đông đồng dạng da thịt trắng nõn bóng nước. Lão bà, muốn chết ta, Nhanh nhanh nhanh, đến cái ôm một cái. Tô Dương một bên nói một bên giang hai cánh tay, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Tô Ngọc Nhã cười khanh khách đi qua, rất nghe lời bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, cùng Tô Dương đến một cái to lớn gấu ôm. Ha ha, thật vui vẻ, thật vui vẻ. Lão bà, ta muốn sờ ngươi ngực ngực. Tô Dương một cái xoay người đem Tô Ngọc Nhã áp đến dưới thân. Sau đó bổ nhào vào nàng ngực miệng, rất nhẹ nhàng địa tập kích đến nàng trước ngực cái kia đối với phảng phất muốn đem áo sơ mi trắng cho căng nứt vật lớn phía trên. Thật to lớn a, bại hoại, vừa thấy mặt thì không yên tĩnh. Ngươi đến cùng là ưa thích ta ngực còn là ưa thích ta à? Tô Ngọc Nhã trắng nam nhân liếc một chút nói ra. Tô Dương cười ha ha nói, đương nhiên là đều ưa thích a. Bảo bối ngươi không biết ngươi cái này đối nghịch ngợm ra hỏa đến cỡ nào đáng yêu cỡ nào xinh đẹp. Không, hoa hoa hoa, thật mềm hòa hảo mềm mại. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Ôi chao uy, Tô ba tuổi, ngươi đến cùng có hay không lớn lên a? Không muốn cắn ta, liền muốn, thân ái lão bà, ta thích ngươi nha, ta muốn thổ huyết, có ngươi như thế thích không? Ưa thích siêu cấp, ưa thích vô địch, ưa thích. Tô ba tuổi, nói đúng ra hẳn là ta hướng ngươi nũng nịu a. Không có quản hay không mặc kệ, thì là ưa thích chính là muốn nũng nịu. Ngoặc kép, Tô Ngọc Nhã thật không nói gì. Thành thục yêu nhã Tô Ngọc Nhã lão sư thật không thể làm gì. Nàng trên thân y phục đều bị nam nhân lột. Nói chuyện phiếm thời điểm. Xấu nam nhân vẫn là không chịu đàng hoàng. Quả thực đáng giận, Tô Dương rất vui vẻ. Hắn cảm thấy mình đi vào thiên đường. Thành thục sung mãn tràn ngập thục nữ mùi thơm Tô Ngọc Nhã lão sư giờ phút này bị hắn ôm vào trong. Ngực. Ngọc Nhã ngũ quan tinh xảo da thịt trắng nõn, mà lại thân cao rất cao. Trong trường học thế nhưng là nữ thần cấp người khác vật. Dùng một cái từ để hình dung cũng là xinh đẹp. Tô ba tuổi, ngươi ăn cơm không? Tô Ngọc Nhã dứt khoát thì kêu Tô Dương nhũ danh. Không có nha, ngươi muốn ăn sao? Tô Dương cười hì hì nói. Không đói bụng, không muốn ăn, vậy ta cũng không ăn. Được thôi, ngươi ngồi trước một hồi, ta đi trên lầu tắm rửa. Đừng nha, bồi ta một hồi nha, ngươi bản thân chơi đi, chờ ta tắm rửa xong lại nói. Lão bà ngươi biến ngươi cái đại đầu quỷ. Tô Ngọc Nhã đứng dậy hướng trên lầu đi. Tô Dương mỉm cười, lại nhắm mắt lại đăng nhập trò chơi. A Dương, ta tại tiên đảo phía trên phát hiện bát kiếp cường giả tung tích. Tô Dương mới online, tuyết nữ đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, ta sớm biết tiên đảo bên trên có bát kiếp cường giả. Ngươi là làm sao gặp phải a? Tuyết nữ nói, trên đường ngẫu nhiên gặp phải. Bất quá chỉ là nhìn liếc qua một chút. Vẫn chưa bắt chuyện, Tô Dương nói, thì làm như không nhìn thấy a. Trong lòng ngươi biết liền tốt. Tuyết nữ ân một tiếng. Chần chờ một hồi mới nói, A Dương, ta muốn đi Tây Phương Thế Giới đi một vòng. Tô Dương nghi ngờ nói, đi Tây Phương Thế Giới làm gì? Tuyết nữ nói, đã tiên đảo bên trên có bát kiếp cường giả. Cái kia Tây Phương Thế Giới hẳn là cũng có bát kiếp cường giả tồn tại. Kém nhất cũng cần phải có 7 kiếp siêu thần cấp tồn tại. Ra đi thấy chút việc đời luôn luôn tốt. Dù sao Lưu Tô Thành hiện tại không có chuyện gì, ý nghĩ này giống như rất không tệ. Tô Dương suy, nghĩ một chút nói, ta cùng đi với ngươi a, ta cũng muốn đi Tây Phương Thế Giới đi một vòng, nhìn có thể hay không giết vài đầu siêu thần cấp boss. Tuyết nữ cười nói, được a, ngươi muốn đi lời nói thì cùng đi chứ. Tô Dương cười nói, vậy được, chúng ta hiện tại thì xuất phát. Ta trước dẫn ngươi đi ma tộc Sơn Môn, chỗ đó cách Tây Phương Thế Giới tương đối gần. Chúng ta truyền tống sau khi đến nơi đó lại tiếp tục hướng Tây lên đường. Tốt, Tô Dương Tuyết Nữ hai người rất nhanh tụ hợp. Tô Dương trước truyền tống chí ma tộc Sơn Môn, sau đó lập tức khắc họa truyền tống trận, sử dụng huyền quang truyền tống trận đem tuyết nữ kéo đến bên người. Về sau, Tô Dương gọi ra huyết diễm thánh ma long, cùng tuyết nữ cùng cưỡi một ngựa hướng tây xuất phát. Phía tây chiến khu khoảng cách ma tộc Sơn Môn còn có chút khoảng cách. Hôm nay hẳn là không có cách nào đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.